Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, Diệp Thần nổi giận. Cái này, chết chắc, nhìn lên trước mặt ngang quét tới. Chính mình thế mà không thể né tránh công kích thời điểm. Diệp Chân sắc mặt càng thêm trắng xám, đôi mắt đẹp mang theo một chút tuyệt vọng, sắc mặt cười khổ, tên xúc sinh này lại có thể tiếp nhận chính mình cường đại như vậy công kích. Điểm này là Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới, mà bây giờ, đến tự mình xui xẻo thời điểm. Tiểu Thần, còn có mọi người, ta có thể hay không trở về cùng các ngươi đoàn viên? Xấu hổ, quả nhiên, ta mới là ở cuối xe. Bất đắc dĩ cười cười, từng có lúc, chính mình rõ ràng đã thề không trở thành ở cuối xe đồng dạng tồn tại. Từng có lúc, chính mình vẫn muốn mạnh lên, mà bây giờ, hết thảy, cũng sẽ ở cái này di tích bên trong kết thúc. Hết thảy, đều sẽ chôn giấu ở cái này di tích bên trong. Đợi đến có người phát giác chính mình thời điểm, khi đó, không biết mình còn có hay không đồ vật có thể lưu lại. Khả năng, có thể lưu lại, bất quá chỉ là một số hài cốt đi. Suy nghĩ một chút, liền để người bất đắc dĩ nha. Bành mà tại Diệp Chân nhìn chăm chú phía dưới. Lúc này trước mặt cái đuôi như là Diệp Chân muốn một dạng. Đột nhiên mở ra, lộ ra sắc bén lân phiến. Hung hăng vỗ xuống tới. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Vô số hạt bụi vẩy ra. Mà tại trước mặt hỏa long rắn nhìn đến. Ánh mắt càng là khinh thường. Không nghĩ tới, nguyên bản còn tưởng rằng là một con giun dế. Hiện tại, lại có thể phá vỡ chính mình phòng ngự. Bất quá, cũng chính là phá vỡ chính mình phòng ngự mà thôi. Cũng chính là đổ máu mà thôi. Đồng thời không có vấn đề gì lớn. Mà bây giờ, uy hiếp như vậy, mình đã bài trừ. Hận không thể có thể thật tốt ăn mừng một trận. Giống thế mà. Còn không có đợi đến hỏa long rắn cao hứng vài giây đồng hồ. Trước mặt hạt bụi tiêu tán. Theo tới mà đến là một nam một nữ hai bóng người thu vào hỏa long mắt rắn dã bên trong. Vừa mới, con tưởng rằng đã bị nó cho nghiền nát thiếu nữ. Lúc này lại là như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng. Yên tĩnh đợi tại thanh niên trong ngực. Mà về phần thanh niên, lúc này lại là có một đôi sắc bén mà băng lãnh đôi mắt. Ánh mắt phẫn nộ phải xem lấy chính mình. Về phần mình công kích, lúc này căn bản không có đụng phải thanh niên bọn họ. Nhìn đến điểm này, hỏa long rắn ánh mắt không biết nhiều sao phẫn nộ. Nôn giống một tiếng, đối với trước mặt hai người xông lại. Không chỉ có không có một bàn tay đập chết bọn họ. Mà bây giờ, càng là ở trước mặt mình thanh tú ân ái. Sĩ có thể giết, rắn không thể nhẫn nha. Tiểu Thần. Tại sao là ngươi mà tại Diệp Thần trong ngực, đã đóng lại đôi mắt đẹp Diệp Chân. Thật lâu không có cảm giác được thống khổ ngược lại là có một vệt ấm áp truyền đến thời điểm. Đôi mắt đẹp chậm chạp mở ra, sắc mặt sửng sốt, ta khẳng định là đang nằm mơ. Sau cùng, lắc đầu, chính mình khẳng định không có một chút thống khổ thì tử vong. Rốt cuộc, vừa mới hỏa long rắn công kích, đầy đủ tại vô cùng trong thời gian ngắn. Miểu sát chính mình nha. Mà bây giờ, Tiểu Thần lại là xuất hiện ở trước mặt mình. Nói đùa cái gì? Căn bản chuyện không có khả năng. Bởi vì, cái này hiên viên di tích đến tột cùng nhiều sao đông đảo. Chỉ có chính mình mới có thể rõ ràng nha. Ta nói, cừu tỷ, không sử dụng dạng này ân ánh mắt nhìn ta đi. Nhìn lấy chính mình cừu tỷ. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Chính mình đi tới nơi này, chính mình cửu tỷ đến mức kinh ngạc như thế sao? Biểu tình kia, quả thực như là giống như gặp quỷ. Còn thật không biết nên nói cái gì mới được nha. Ngươi thật sự là nhỏ thần. Thế mà, Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt lại là chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Làm sao có thể, thế mà thật sự là nhỏ thần. Quá mức thật không thể tin đi. Đương nhiên. Không phải ta, còn có thể có ai? Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, bất quá, sau một khắc, sắc mặt có chút lại là thoáng cái kéo xuống, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, đây là cái đầu xúc sinh làm. Không nghĩ tới, Chính mình cửu tỷ thế mà như thế khủng bố. Trọng thương như thế, lồng ngực, đều có chút đại lượng huyết dịch chảy xuôi đi ra. Con súc sinh này, quả thực thì là muốn chết. Không có cách nào, cửu tỷ quá mức không dùng. Chẳng qua là đế cấp cảnh giới mà thôi. Thế mà đối phó không? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cười khổ một tiếng, trước mặt đầu ma thú này, cũng không phải là vô cùng lợi hại ma thú. Chẳng qua là đế cấp cảnh giới ma thú mà thôi. Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay liền có thể diệt giết ma thú. Đương nhiên, đây là tại Diệp Thần trong tay. Mà đối với mình một cái còn chưa tới nơi đế cấp cảnh giới người mà nói. Dạng này ma thú, bất kể nói thế nào, cũng là đế cấp cảnh giới nha. Hoàng cấp cảnh giới cùng đế cấp cảnh giới ở giữa. Thế nhưng là tồn tại một đầu phi thường to lớn khoảng cách. Bởi vậy, không có cách, bị triệt để nghiền ép. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Không sao, một con run dế mà thôi. Chờ một chút, ta đem hắn cho diệt. Lại dám thương tổn ngươi. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt kéo xuống. Thanh âm càng thêm băng lãnh. Nói một câu. Cửu tỷ, cho ngươi. Ăn hết. Thật tốt điều dưỡng điều dưỡng. Không có nhiều lời. Tay phải vung lên. Lấy ra một viên thuốc. Đưa cho Diệp Chân. Đây là cái gì? Nhìn lấy Diệp Thần trong tay lấy ra đan dược. Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Đôi mắt đẹp nghi hoặc. Dạng này một loại đồ vật. Diệp Thần đến tột cùng là làm thế nào chiếm được? Có chút thật không thể tin nha. Cụ thể đến tột cùng là cái gì? Ta cũng không biết. Bất quá. Nhìn nó nói rõ. Hẳn là thanh linh đan. Có thể sửa chữa phục hồi một người vết thương. Đến mức đến cùng có phải hay không? Còn có hiệu quả hay không? Điểm này ta cũng không rõ ràng. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Dạng này một loại đan dược. Có thể là mình vừa rồi tại một cái mật thất bên trong được đến. Mà về phần đến tột cùng có dùng hay không dùng. Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Rốt cuộc, đã qua a không biết bao nhiêu năm tháng. Đã dạng này, như vậy tên súc sinh kia giao cho ngươi. Diệp Chân nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Chỉ vào bên cạnh lời nói hỏa long rắn. Đối với Diệp Thần nói một câu, cũng là ngồi xếp bằng lên. Tràn đầy điều chỉnh mình khí tức. Mình lúc này thương thế. Xác thực vô cùng nghiêm trọng. Điểm này, Diệp Chân vẫn là vô cùng rõ ràng. Yên tâm đi. Gia hỏa này, giao cho ta. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Giống mà tại trước mặt hỏa long rắn nhìn đến Diệp Thần từng bước một hướng về chính mình đi tới thời. Điểm, một đôi tròng mắt bên trong càng là có chút nồng đậm lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Một tên tiểu tử thúi, thế mà như thế phách lối. Căn bản chuyện không có khả năng. Không hề dừng lại một chút nào đối với Diệp Thần một cái đá ngang hung hăng ngang quét tới. Phốc phốc phốc thế mà. Còn không có đợi đến hỏa long đuôi rắn ba lai đến Diệp Thần trước mặt. Một trận tia sáng chói mắt chiếu bắn tới. Còn không có đợi đến hỏa long rắn làm cái gì. Thật dài cái đuôi đã rơi trên mặt đất. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Cũng là ngươi thương ta cửu tỷ. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Theo tới mà đến là Diệp Thần thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.